Mỹ nhân bị giam cầm. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tịnh dưỡng hơn một tháng, cuối cùng Cảnh Liệt cũng khỏi hẳn. Chính sự cũng tích chữ không ít. Hắn liền bắt tay xử lý. Lúc này, Ngân Bảo bước nhanh đến, nói nhỏ bên tai của Cảnh Liệt. Hoàng thượng, Tử Dạ cầu kiến. Cảnh Liệt không vui nhíu mày. Hắn tới làm cái gì? Không phải bảo hắn có việc thông truyền là được rồi sao? Ngân Bảo biết rõ ngọn nguồn. Trên trán của gã đổ mồ hôi nói. Hẳn là biên cảnh mật báo. Không dám giả mạo. Lúc này, Cảnh Liệt mới nhấp nhấp môi. Truyền hắn vào đi. Nếu mà Quý Hoa Giao ở chỗ này thì nàng khẳng định sẽ vạn phần kinh ngạc. Bởi vì người tiến vào không ai khác chính là Tử Dạ. Là thích khách ngày ấy suýt giết chết Cảnh Liệt. Nhưng Tử Dạ này lại một mực cung kính bẩm báo sự vụ ở biên quan cho Cảnh Liệt. Hai người mật đàm ước chừng 2 canh giờ. Trước khi rời đi, Cảnh Liệt phân phó một câu. Lúc đi ra ngoài cẩn thận chút. Đừng để người bên cạnh hoàng hậu nhìn thấy. Tử Dạ cúi người rồi hòa nhã nói. Dạ, chủ tử. Sau khi Tử Dạ rời đi, Ngân Bảo mới tiến vào. Còn bưng tới một chén canh sâm. Nói là hoàng hậu nương nương tự mình nấu. Cảnh Liệt vừa nghe, quả nhiên trên mặt liền vui vẻ. Uống hết chén canh, Ngân Bảo ở một bên giúp đỡ thu dọn tấu chương của Cảnh Liệt phê xong. Không cẩn thận đánh rơi vài cuốn trên mặt đất. Lúc gã muốn nhặt lên lại thấy trên một tấu chương viết Tấn Phong Tần Dương làm Thiểu Hồ tướng quân. Cảnh Liệt liếc mắt nhìn Ngân Bảo ngây người ra. Hắn thản nhiên hỏi, có chuyện gì? Ngân Bảo biết Cảnh Liệt có tâm sư sâu kín. Gã giật mình buột miệng thốt ra câu hỏi. Sao Hoàng thượng lại tấn phong cho Tần Dương? Nói xong, gã lập tức liền hối hận. Vội vàng che kín miệng mình. Cảnh Liệt không tức giận mà tâm tình tốt đáp lại. So với việc để hắn chết, sẽ để một dấu vết khó xóa nhòa trong lòng của Hoa Giao. Không bằng để cho hắn sống. Cưới thê sinh con. Trong thế gian, sợ nhất chính là thời gian mài giũa. Đến cuối cùng, trong lòng của Hoa Giao thì cùng lắm hắn chỉ là khách qua đường thôi. Ngân Bảo nghe được mà trong lòng rét căm căm bèn cười một tiếng. Hoàng thượng anh minh, bữa tối là Quý Hoa Giao và Cảnh Liệt cùng nhau dùng. Sau khi ăn xong, hắn liền phất tay để các cung nhân hầu hạ lui xuống. Hắn đi tới phía sau ôm Quý Hoa Giao vào trong ngực. Giọng nói khàn khàn lại mê người. Miệng nhỏ phía trên ăn no rồi. Cũng nên cho miệng nhỏ bên dưới của Giao Giao uống chút tinh dịch. Quý Hoa Giao từ chối. Trời còn chưa tối mà. Đôi mắt của Cảnh Liệt như lang như hổ. Ôm Quý Hoa Giao bế lên. Không màng nàng phản kháng. Đi tới bên giường trong phòng. Tầng tầng y phục của mỹ nhân bị lột ra. Cơ thể như ngọc dưới bàn tay của Cảnh Liệt run rẩy vặn vẹo. Trong miệng hắn ngậm lấy đầu vê, non mềm, đầu lưỡi khuấy đảo, khoang miệng từng chút một nuốt lấy da thịt như đậu phụ. Giữa hai chân của Quý Hoa Giao nhanh chóng ướt đẫm, Cảnh Liệt không tốn chút sức mà cắm côn tê thô dài đi vào. Xem đi, Giao Giao, nàng cũng muốn ta như vậy. Khi nói chuyện, Cảnh Liệt đã bắt đầu kịch liệt mà thọc vào rút ra. Đâm thật mạnh, lại rút ra toàn bộ. Trên côn tê dính đầy dâm dịch trong suốt và trơn trượt, nhỏ giọt từ nơi hai người giao hoan xuống giường. Quý Hoa Giao sướng vô cùng. Cảnh Liệt thật sự quá mức thô to. Mỗi lần đều đâm vào chỗ mẫn cảm của nàng càn quét nàng chỉ gần 100 lần thì nàng đã đạt cao trào mà thét chói tai phun nước. Khi Quý Hoa Giao đạt cao trào, Cảnh Liệt cũng không dừng lại. Hắn vẫn mạnh mẽ làm nàng. Gương mặt hắn hưng phấn đến đỏ ửng. Nhìn Quý Hoa Giao nằm dưới hắn dục tiên dục tử. Hận không thể cứ ở trên người nàng vĩnh viễn không đứng dậy. Trong lúc xuất thần, thời gian trước mắt như trở lại kiếp trước. Lúc hắn 14 tuổi, hoàng hậu suy thoái. Phụ hoàng rốt cuộc cũng cứu hắn từ trong lãnh cung ra. Lúc hắn ở cung yến gặp phải Quý Hoa Giao, nàng lại cố tình tránh hắn. Lúc sau vô luận hắn mời nàng, hoặc là viết thư cho nàng, nàng đều không hồi đáp lại. Cho đến khi Trấn Quốc Công chết trận, vị trí của Quốc Công bị Nhị Phòng chiếm đoạt, còn Quý Hoa Giao bị bắt đến biên quan. Khi đó Cảnh Liệt mới hiểu được, một hoàng tử vô quyền vô thế không thể bảo vệ được nàng. Cảnh Liệt, quá nhanh, đâm thiếp trướng quá. Giọng rên rỉ của Quý Hoa Giao run run rốt cuộc kéo tâm trí của Cảnh Liệt trở về. Hai tay của Cảnh Liệt bóp lấy hai vú không ngừng đong đưa. Dưới thân hoàn toàn không ngừng. Giao Giao, ta yêu nàng, ta chỉ là quá yêu nàng. Hai chân của Quý Hoa Giao vòng lấy eo cường tráng của Cảnh Liệt. Đáp lại nói, ta cũng yêu chàng. Trong thâm cung, mỹ nhân bị cầm tù cũng khóa lại trái tim của nàng càng chặt chẽ. Cách chương.